Chương 35, ta có một kiếm có thể phá một cát. Ta cái này hơn nửa đời tung hoành chiến trường, giết qua vô số người, luận chiến đấu kinh nghiệm như thế nào ngươi một cái nhà giàu đệ tử có thể so sánh. Ta chưa bao giờ dùng qua bất kỳ đan dược, tất cả tu vi đều là tự mình khắc khổ đã tu luyện, như thế nào ngươi một cái dựa vào đan dược để bạn phế phẩm có thể so sánh. Bất kể nói thế nào, Tần Kiếm ca hay là tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ đến mạc thống lĩnh khu NG không thể tin được, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ mạnh như thế tu vi. Ở mạc thống lĩnh xem ra, căn bản bất quá là một cái dựa vào đan dược trồng chất lên thiên tài, có thể nhất kích đánh tan. Ta muốn giết ngươi cái này cái gọi là thiên tài, lấy chứng ngô đạo mạc thống lĩnh khuôn mặt dữ tợn nhìn Tần Kiếm ca, xôi trào sát ý đã không ngừng được. Hắn khổ tu mấy trăm năm mới đạt tới thần du cảnh, nhưng đối phương nhưng chỉ dùng mười mấy năm. Vậy sẽ khiến mạc thống lĩnh nội tâm ghen ghét một hồi bạo phát, giữa người và người, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Mà đối với bóp chết thiên tài, hắn thế nhưng là có 10 phần hứng thú. Chết đi cho ta, mạc thống lĩnh he tờ ra y một tiếng, nhảy một cao y mà lên, thân hình nhanh như thiểm điện toàn thân linh lực ngưng ở hữu quyền. Một quyền đánh ra quyền kính như núi cái này ngưng lại tụ mạc thống lĩnh toàn bộ linh lực một quyền, mang đến khí thế dường như một tòa núi lớn đồng dạng đè xuống. Không khí cũng bị đè nát. Quyền thế bao phủ ở Tần Kiếm ca trên thân, lúc này hắn như trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể ở sóng lớn dưới phá vỡ. Mạc thống lĩnh liếm liếm môi, mặt lộ vẻ tàn nhẫn cười gằn, phảng phất đã thấy Tần Kiếm ca chết thảm dáng vẻ. Ồn ào Tần Kiếm ca ánh mắt lãnh đạm nhìn Mạc thống lĩnh, ánh mắt kia như là đang nhìn một kẻ đã chết. Có một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo, bội kiếm ra khỏi vỏ, như kinh hồng hiện ra, động tác mây bay nước chảy. Kiếm này cùng lúc trước có khác biệt lớn, trôi kiếm mà kim sắc, điêu khắc long phượng, long đầu phượng thủ giao tụ thành kiếm thủ, long vị phượng vị hóa thành kiếm cách. Thân kiếm thì là thanh đồng vẻ, kiếm dài 3 thước 2 tờ ơ cờ, bao quát 3.5 tấc, một mặt vẽ có nhật nguyệt tinh thần, một mặt vẽ có vạn chúng sinh linh. Kiếm này chính là đế hoàng kiếm. Đế hoàng kiếm, chú ý tên tư nghị tức là đế hoàng bội kiếm. Cầm kiếm nơi tay, Tần Kiếm ca khí chất nhất thời không mốt đương thời, mang theo một luồng tôn quý cùng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Cái này chính là đế hoàng kiếm có chưa thế, cố nhiên Tần Kiếm ca còn chưa ngưng tụ ra đế hoàng chi khí, nhưng đan dựa vào đế hoàng kiếm, liền có thể đạt đến khiến người lòng sinh đảm sợ hiệu quả. Vung kiếm chém xuống, một đạo hóng ánh chói mắt kiếm khí, ẩn chứa kinh người sát ý, phá không mà tới. Đáng sợ kiếm khí phá toái hư không, mặc thống lĩnh cái kia cái gọi là quyền kính như bẻ gãy nghiền nát rôn nở dê như bị chém phá. Thế đi không giảm, hướng mạc thống lĩnh chém tới. Không, không thể, ngươi không thể mạnh như vậy. Mạc thống lĩnh sắc mặt thảm liếc, sơ ha y kêu to. Thời khắc này, hắn rốt cục minh bạch hắn cùng với Tần Kiếm ca chênh lệch. Cái này không chỉ là tu vi chênh lệch, lại càng là lực chiến đấu chênh lệch giống như danh trời. Đáng tiếc hắn hiểu ra quá muộn, mà đại giới chính là tính mạng hắn. Xoạt một tiếng vang nhỏ, kiếm khí phá tan hắn bên ngoài thân hộ thể linh lực. Thậm chí ngay cả hắn trên người mặc cái này phòng ngự lực bất phàm phàm cấp thượng phẩm linh giáp QNZ chưa có thể đỡ. Sau một khắc, kiếm khí trực tiếp xẹt qua hắn thân thể. Thậm chí đến cuối cùng, cái này một đạo kiếm khí còn chưa tiêu tan, tiếp tục hướng chém về sau. Chỗ đi qua, cổ mục bay tán loạn, ven đường lưu lại một đạo rộng khoảng một trượng khe. Chiêu kiếm này, thực sự khủng bố như vậy. Lúc này, cái kia mỹ lệ thiếu nữ từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Na Nở Dê đã làm hết sức đánh giá cao Tần Kiếm ca thực lực, nhưng vẫn là đánh giá sai một kiếm chém giết cùng đẳng cấp cường giả. Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể làm được 185 Nga Y 24 Than Nở Dê 10, siêu tầm mấy 104.